Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, tỉ muội nhận nhau. Năm càng cầu đặt mua, đêm khuya, chín hoàng cung, ngươi là cái gì người? Tại sao phải cứu ta? Phó quân Du tại Dương Tranh trong ngực, mặt lạnh lấy hỏi, quả nhiên. Cái này phó quân Du không chỉ ngoại hình cùng phó quân Xước có 7 đến 8 phần giống. Cái này tính cách cũng là không sai biệt lắm. Đối người xa lạ đều là cực kỳ lạnh nhạt. Cho dù là cứu nàng, cũng y nguyên rất lãnh đạm. Quân Xước là ta nữ nhân. Dương Tranh cười một tiếng nói. Cái gì? Tỷ tỷ là ngươi nữ nhân? Không thể nào. Tỷ tỷ ta tuyệt đối sẽ không thích trung nguyên nam tử. Phó quân Du cả kinh, hiển nhiên không tin Dương Tranh. Ha ha, ngươi không tin, ta dẫn ngươi đi gặp tỷ tỷ ngươi. Chờ thấy được tỷ tỷ ngươi, ngươi liền minh bạch. Dương Tranh nói một câu, liền ôm lấy phó quân Du vào phòng. Sau đó đem phó quân Du đặt ở giường trên. Phó quân Du chịu không nhẹ thương, một thân chân khí bị trói buộc. Cần điều dưỡng một phen mới có thể khôi phục. Giờ phút này, phó quân Du nằm ở giường trên, có phần là cảnh giác nhìn xem Dương Trấn. Trung Nguyên người không thể tin, đây là nàng từ nhỏ nghe tới đạo lý, đối người Trung Nguyên nàng không có cảm tình gì. Dương Tranh theo tay khẽ vẫy, phó quân Xước liền từ Tà Đế Động Thiên bên trong ra tới, trống rỗng xuất hiện ở trong phòng. Cái này vừa xuất hiện, phó quân Du tức khắc trừng lớn một đôi đẹp, mục đích, xinh đẹp, trên mặt đầy là không dám tin tưởng. Tỷ tỷ, quân Du, phó quân Xước cũng là sững sờ, không nghĩ tới vừa ra tới liền thấy đến muội muội mình. Muội muội không phải hẳn là tại Cao Ly sao? Thế nào cũng tới Trung Nguyên, mà lại còn tại cái này Đại Tùy Vương triều trong hoàng cung. Là dạng này, lập tức Dương Tranh liền đem ngọn nguồn nói ra. Thì ra là thế. Còn tốt, quân Du ngươi gặp Tranh đệ. Không phải vậy, phó quân Xước một thở dài, cảm khái một tiếng. Tranh đệ, tỷ tỷ, hẳn là ngươi cái này người Trung Nguyên. Tỷ tỷ, hắn thế nhưng là Tùy Đế Cẩu Tặc nhi tử a. Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể cùng hắn? Phó quân Du nghe thấy được phó quân Xước đối Dương Tranh xưng hô. Kinh ngạc nói, quân Du, Tranh đệ không phải Cẩu Tặc con trai. Tranh đệ chính là, ai, ta cũng không nói được. Ngày sau ngươi sẽ minh bạch. Phó quân Xước nhẹ thở ra một hơi, nhìn về phía Dương Tranh. Trong mắt tràn đầy nhu tình, Dương Tranh mặt lộ mỉm cười. Trong lòng âm thầm gật đầu. Chính như phó quân Xước nói, xác thực muốn ngày sau hãy nói, mới có thể minh bạch bản công tử tốt. Tỷ tỷ, ta còn là không tin người Trung Nguyên. Nếu như sư phó tới Trung Nguyên, tỷ tỷ vẫn là đến cùng nhau hồi Cao Ly đi. Phó quân Du lắc đầu, lạnh lùng nhìn Dương Tranh một cái. Nàng tiềm ẩn ý tứ chính là, phó Thải Lâm nếu như tới Trung Nguyên, muốn mang đi phó quân Xước nói, phó quân Xước cũng chỉ có thể đi theo rời đi, mà Dương Tranh khẳng định không phải phó Thải Lâm đối thủ. Tại phó quân Du trong lòng, phó Thải Lâm là cao lớn nhất nhất vĩ đại tồn tại. Thế gian này, không có bất kỳ có thể cùng phó Thải Lâm so sánh. Dịch Kiếm đại sư phó Thải Lâm sao? Chờ vương triều tranh bá so tài kết thúc, ta cũng muốn đi Cao Ly bái phỏng thoáng cái phó đại tông sư. Dương Tranh cười khẽ một tiếng nói. Hừ, ngươi, phó quân Du lãnh diễm cười một tiếng. Thế nào, xem thường ta à, quân Du cô nương, ngươi có thể hỏi một chút tỷ tỷ ngươi. Bản công tử võ công tại thiên hạ này thứ hạng thứ mấy? Dương Tranh gặp phó quân Du lãnh diễm xinh, đẹp, mặt. Trong lòng tà niệm khẽ động, nghĩ đến nếu như đem phó quân Xước cùng phó quân Du hai cái Cao Ly tuyệt sắc mỹ nhân bày đặt chung một chỗ, này tất nhiên là một phen dây đến cực điểm mùi vị. Hừ, có thể xếp thứ mấy, còn có thể vượt qua đại tông sư biến thành. Phó quân xước nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, nhìn về phía phó quân xước. Tranh đệ võ công, đúng là đại tông sư phía trên. Phó quân xước hồi một câu. A, tỷ tỷ, người tại nói đùa đi. Võ công của hắn lợi hại hơn nữa. Làm sao có thể vượt qua đại tông sư? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Phó quân Du há to miệng, trừng lớn mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Quân Du cô nương, bản công tử võ công này là hắc hắc hắc mạnh a. Quân Du cô nương, ngươi là chuẩn bị ở đây tu dưỡng, vẫn là đổi chỗ khác tu dưỡng? Ta muốn cùng quân xước tu luyện. Dương Tranh cười nói, tu luyện? Tu luyện cái gì? Phó quân Du nghi hoặc nói, tu luyện, tự nhiên là tăng lên tu vi tu luyện. Dương Tranh cười hắc hắc, ôm lấy phó quân xước, liền biến mất khỏi chỗ cũ. A, phó quân xước lại là một tiếng kinh hô, trừng lớn mắt nhìn chung quanh trong phòng một vòng, nơi nào còn có Dương Tranh thanh âm, mà liền sau đó một khắc, nàng ngay phía trước không khí một cơn chấn động. Dương Tranh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đại thủ hướng nàng bắt tới, mà liền sau đó một khắc, nàng cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, bay vào này quỷ dị trong không khí. Oanh, tà đế động thiên, lại thêm một đẹp, đây là địa phương nào? Phó quân Du hô nhỏ một tiếng, nhìn trước mắt thế giới, chỉ cảm thấy bản thân bay trên không trung, chung quanh đều là hào quang. Phảng phất là đi tới trong truyền thuyết tiên giới. Nàng cúi đầu, hướng phía dưới xem xét. Này phía dưới, có một tòa bốc lên sương mù kẻ này. Mà này trong ao liền có nàng thân ảnh quen thuộc. Là tỷ tỷ, còn có cái kia người Trung Nguyên. Này trong ao, nhà mình tỷ tỷ vậy mà tại cùng cái kia người Trung Nguyên sát người vật lộn. Điều đó không có khả năng. Phó quân Du không dám tin tưởng, tỷ tỷ mình, thế nhưng là nổi tiếng lãnh diễm mỹ nhân, đối nam nhân từ không giả dùng màu sắc, thế nhưng là giờ phút này, vậy mà tại này người Trung Nguyên dưới thân, như vậy, phó quân Du lại nhìn, này phía dưới lại có hơn 10 nữ tử, đều không ngoại lệ đều là nhân gian tuyệt sắc, trong đó còn có mấy cái. Sao bản thân cùng nhà mình tỷ tỷ còn muốn xinh đẹp mấy phần? Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Là trong truyền thuyết tiên giới sao? Hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế? Giờ phút này, phó quân Du hoàn toàn mông. Thân thể nàng phiêu a, trôi dạt đến một tòa to lớn lâu thuyền trên. Lâu đó thuyền bong trên, đứng một nữ tử. Sinh đến giống như hoa nhường nguyệt thẹn một dạng. Ngươi là người phương nào? Phó quân Du không nhịn được vấn đáp. Ta là Thẩm Lạc Nhạn. Tiểu muội muội là Dương Tranh người kia mới quẹo tới mỹ nhân sao? Trên bong thuyền nữ tử chính là Thẩm Lạc Nhạn. Hiếu kỳ đánh giá phó quân Du. Cảm thấy phó quân Du đẹp đến thanh lệ thoát tục. Trong lòng thầm nói. Khó trách sẽ bị Dương Tranh cho đưa vào cái này quỷ dị tiên trong cung. Lâu thuyền này, liền là 8 bộ lâu thuyền. Tướng mạo cao quý trang nghiêm. Có bình tâm ngưng thần công hiệu. Nơi này, là này ác tặc địa phương nào? Phó quân Du hướng linh chứa ao bên kia nhìn một chút. Gặp nhà mình tỷ tỷ bị ấn tại này bên cạnh ao. Bị này người Trung Nguyên khi dễ. Trong nội tâm nàng lên gợn sóng, hận không thể vọt tới cho này người Trung Nguyên một kiếm. Bất quá giờ phút này lại là đề không nổi chân nguyên tới. Nơi này a là Dương Tranh người kia tiên cung. Vâng, người trông thấy bên kia mỹ nhân sao? Bên kia ao chung quanh mỹ nhân, đều là hắn nữ nhân. Không đúng, là toàn bộ tiên cung. Bên trong tất cả nữ tử. Đều là tên kia nữ nhân, tên kia, ngang ngược bá đạo, hào không nói lý, đáng giận vô cùng a. Thẩm Lạc Nhạn cười nói, mặc dù trên miệng nói Dương Tranh đáng giận, nhưng mà giờ phút này nhìn xem này linh chứa trong ao phong quang. trong lòng ma hỏa đã dâng lên tới. Hắn ra Dương Tranh, người kia võ công thật sự là so đại tông sư còn muốn lợi hại hơn sao? Phó Quân Du cắn bờ môi, hỏi, tiểu muội muội, ngươi có thể từng nghe qua ma sư Bàng Ban, liền là cái kia phá toái hư không sau lại lui về một bước. Hóa thành nhân gian thật ma Bàng Ban. Mấy ngày trước, Dương Tranh cùng Bàng Ban tại Thảo Nguyên trên đánh một trận. Không phân thắng bại, hiện tại a tà đế liền là Dương Tranh tên này xưng hào. Võ công của hắn tất nhiên là hiện thời tuyệt đỉnh, so với kia đại tông sư còn muốn lợi hại hơn. Thẩm Lạc Nhạn cười khẽ một tiếng, một bước bước ra, một đôi tay lặng yên đặt ở Phó Quân Du eo nhỏ nhắn trên. A, hắn vậy mà lợi hại như vậy. Giờ khắc này, Phó Quân Du thật sâu bị chấn kinh, hoàn toàn bị chấn kinh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian này còn có người sẽ là sư phụ mình đối thủ. Nhưng là bây giờ, các nàng đều nói, cái kia kêu Dương Tranh ra hỏa so đại tông sư còn muốn lợi hại hơn, là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.